Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421, chương 69, một phong thư. Ở rừng trúc tiểu trúc ngoại nhiều hai tòa thê thê cái mả mới. Trước mộ phần là cháy hết hương hỏa cây nến. Mộ phần tả hữu có hai khỏa tân loại thường thanh thụ. Lại đơn độc không có mộ bia. Đây là Lý Sư Thúc ý tứ. Sinh tử ân oán tiêu. Đoạn này lộ trình đã là kết thúc. Cũng không cần lập bia còn phải nhớ mình là ai. Có lòng hậu nhân có thể để tế điện một phen. Nếu như đến rất lâu sau này. Quên cũng liền quên. Một cái mộ bia ngược lại thì một loại rườm ra chuyện. Không kia cần phải. Sư phụ có lẽ là nhìn thấu. Cảm thấy hết thảy bản chất thật ra thì rất đơn giản. Sinh lão bệnh tử. Vô luận ngươi là ai. Tóm lại là phải đối mặt. Nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này. Liền hận không được hết thảy trí giản. Thừa Thanh ca. Đem một ít gì đó giao cho chúng ta sau. Nói như vậy đến. Đó là trốn đi thế hệ trước lưu lại một ít gì đó. Bây giờ do Thừa Thanh ca. Dạy cho chúng ta. Đến trong tay của ta. Là sư phụ biên soạn bốn sách thư. Còn có một phong thư. Ta vuốt ve kia bốn sách thư. Thật ra thì ta từng thấy. Ở rừng trúc tiểu trúc. Ở Bắc Kinh. Sư phụ ở trên không rảnh rỗi thời điểm. Luôn là sẽ viết viết vẽ một chút. Hỏi tới hắn. Hắn cũng bảo là muốn đem cả đời sở học sửa sang một chút. Đây là hạng nhất lâu dài công việc. Từ ta theo sư phụ lên liền bắt đầu rồi. Hoặc là sớm hơn. Cho nên ta cũng không có lưu ý. Bây giờ xem ra. Sư phụ là sớm có dự định. Ta thật không dám nhìn lá thư này. Chung quy sợ có cái gì không chịu nổi tin tức. Nhưng ta lại không thể không nhìn. Bởi vì đây là sư phụ cho ta cuối cùng lưu tin. Khả năng cả đời này ta đều chỉ có thể bằng vào phong thư này tới tưởng nhớ sư phụ. Bởi vì là sư phụ cả đời cũng không chụp hình. Ngay cả bức họa cũng không lưu lại một chương. Nghĩ tới đây, ta có chút bi thương cho tới bây giờ. Mở ra phong thư, sư phụ quen thuộc bút tích liền in vào ta mi mắt. Ta lại không nhịn được đỏ cả vành mắt. Sư phụ từng nói buồn cười liền cười. Muốn khóc sẽ khóc mới là nam nhi bản sắc. Thích kìm nén, kêu nam nhi chảy máu không đổ lệ. Để cho bọn họ nội thương đi đi. Ngược lại thì không đủ tự nhiên. Là mặt mũi làm bộ không dứt. Nhưng lúc này, ta nhưng có chút thống hận chính mình nước mắt. Ta rất nhớ Trầm Điến đi xuống đau đớn. Mau sớm kiên cường. Ít nhất ngoài mặt là như vậy. Nghĩ tới đây, ta hít sâu một hơi. Lau mắt, làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc này mới bắt đầu nhìn tin. Thừa nhất ta đồ. Thấy tin lúc, sợ là chúng ta đã thầy trò chia lìa. Nguyện ngươi hết thảy bình yên. Đã từ bi thương hoài niệm đi ra. Cười đối mặt sau này nhân sinh cả đời sống. Ta một mực cũng đang lo lắng một chuyện. Cùng ngươi phân biệt lúc. Là phải nghiêm túc nói cho ngươi biết ta phải đi. Hay lại là cứ như vậy giống như bình thường như thế rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui. Ta đã quyết định lựa chọn một loại bình thường nhất phương thức rời đi. Giống như năm đó. Ngươi ở trên núi. Ta chỉ là đi xuống núi mua một ít sinh hoạt sử dụng vật. Tha thứ ta lựa chọn. Có lẽ là ta không đủ kiên cường. Không nghĩ đối mặt ly biệt nỗi khổ. Sợ sau khi nói ra. Ngược lại không thôi rời đi dù sao. Ngươi là ta ở trên đời này lớn nhất khiên quải. Sư phụ đi. Là muốn đi truy tìm cả đời đều muốn đi truy tầm một chuyện. Đó là theo thầy phụ 25 thời điểm. Liền quyết định phải làm việc tính. Không chỉ là ta, là đời chúng ta sư huynh đệ cũng quyết định phải làm việc tình. Vốn là ta cho là rốt cuộc có thể đi làm lúc. Ta sẽ rất vui vẻ, rất tự nhiên, nhưng thế sự cuối cùng khó liệu. Ta đối với ngươi có khó có thể dứt bỏ tình thầy trò. Có thể càng như vậy, ta càng là muốn đi làm sự kiện kia. Ta cho là, sư phụ ta cũng đối với chúng ta có khó có thể dứt bỏ cảm tình. Chúng ta muốn đi làm cái gì chuyện, liền không nói cho ngươi biết. Đây là chúng ta thế hệ trước thương lượng kết quả. Đã từng, ta nói rồi, thế gian vạn sự vạn vật đều tại luân hồi. Giống như sinh, bất kể đường đi có bao nhiêu xuất sắc, kết cục cũng chỉ là chết. Trừ phi có thể tu tâm ngộ đạo, cuối cùng nhảy ra luân hồi. chúng ta người thế hệ trước không muốn các ngươi tiếp tục chúng ta luân hồi. Cho nên cũng chỉ có thể như vậy ngăn cản. Cái gì cũng không nói cho các ngươi biết. Cho các ngươi nhảy ra luân hồi đi. Cuối cùng, một kiện sự này là ta cố gắng cả đời cố gắng đi truy tầm sự tình. Có thể nói cả đời cũng đang không ngừng bôn ba, gom đầu mối. Cho tới bây giờ rốt cuộc có rồi một chút chắc chắn. Người chờ nhớ mong ta. Sự tình chẳng qua là quá phiêu miểu. Nhưng nói nguy hiểm vẫn còn không tính là. Nhưng là, chúng ta lần này đã quyết định quyết tâm. Không đạt đến mục thề không bỏ qua. Thừa nhất a, ta chỉ sợ là sẽ không trở về rồi. Chúng ta sống chung 20 năm. Phân biệt cũng không nên có cái gì tiếc nuối. Chỉ mong ngươi có thể nghĩ như vậy. Cuối cùng, ta đem cả đời sở học biên tập thành 4 sách thư. Ngươi về việc tu hành có cái gì chưa đủ. Có thể thường xuyên lật xem. Ta không ở bên người ngươi. Hy vọng ngươi chính là có thể mỗi ngày chăm chỉ. Đi tới cao hơn ta cảnh giới. Chúng ta mạch này. Hy nhìn các ngươi này một ít tiểu bối có thể tiếp tục truyền thừa tiếp. Đến tuổi già nếu muốn thu đồ đệ. Nhớ lấy đức hạnh. Duyên phận thiếu một thứ cũng không được. Nhược quả không có học trò duyên. Phải đi Long Hổ Sơn. Đạo gia tổ đình. Hoặc là liên hệ bộ môn XXX đem thư quyên hiến đi ra ngoài đi. Để cho bọn họ tiếp tục tìm người hữu duyên. Cũng không đoán đứt truyền thừa. Khác, hy vọng ngươi có thể ở tuổi già. Năm tháng lắng đọng sau khi. Tiếp tục bổ túc này 4 sách thư. Tin tưởng đến lúc đó. Ngươi tâm cảnh. Ngươi thuật pháp mới có thể tinh tiến đến cao hơn ta cảnh giới. Ta Khương Lập Thuần học trò không kém đúng hay không? Ta cả đời tiêu sái. Đảo mắt sẽ phải rời khỏi. Sửa sang lại cả đời tâm sự. Trừ ngươi ra là ràng buộc. Ngược lại cũng không quá mức tiếc nuối. Chẳng qua là có một cái. Xem ta đạo ra từng năm thế nhỏ. Lòng khó tránh khỏi tiếc nuối. Cố có lợi ích người không tốt ta đạo ra tên. Lại không thừa nhận cũng không được. Là có truyền thừa tiệt tự. Đạo gia hóa gặp kiếp nạn đại bởi vì không có một việc có thể vĩnh hằng hưng thịnh. Luôn là phải đi vào cao thấp không ngừng luân hồi. Sư phụ đã sớm nhìn thấu đạo lý này. Nhưng cũng khó tránh khỏi đau lòng. Thừa nhất, hy vọng ở ngươi hữu sinh chi niên. Có thể đi được chính. Làm đàng hoàng. Có thể cải biến mấy người đối với ta đạo gia cái nhìn. Liền thay đổi mấy người. Dù sao đạo gia hưng thịnh không ở đây ngươi trên người một người. Nhưng tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ. Ta Khương Lập Thuần học trò nhất định phải nhớ kỹ đức hạnh. Nhớ lấy, nhớ lấy. Năm tháng dài dằng dặc, thoáng một cái 20 năm. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Phảng phất ngươi chính là năm đó cái kia nghịch ngợm can quấy tiểu tử. Có thể lấy lại tinh thần. Lại phát hiện đến khó lường không chia cách thời điểm. Ngươi muốn hỏi ta còn có cái gì giao phó. Vậy thật là còn có một câu. Đó chính là, chỉ cần nhớ ngươi là ta lão lý nhất mạch. Sau đó quên ta, tiếp tục sinh hoạt. Khương Lập Thuần quên ngươi. Tiếp tục sinh hoạt. Sư phụ, vậy ngươi có từng quên mất sư tổ. Ta cẩn thận xếp xong tin. Bỏ vào y thiếp thân túi. Nghĩ như vậy. Hồn nhiên không cảm giác chính mình đã là lệ rơi đầy mặt. Giống như sư phụ từng nói. Hắn muốn gãy xuống đời chúng ta ở một cái vấn đề thượng luân hồi. Cho nên, hắn thật đầu mối gì cũng không có để lại. Bao gồm cuối cùng tin. Cũng cái gì đều không giao phó. Không nói tới cùng hắn đi làm cái gì rồi. Nhưng là thật không có đầu mối sao. Mẹ nhà nó liên quan nước mắt. Nhắm mắt lại hồi tưởng. Lại nghĩ tới mười mấy năm trước một buổi sáng sớm, ta theo thầy phụ cửa sổ hạ nhặt được mấy tờ giấy. Phía trên chỉ viết hai chữ Côn Lôn. Cái kia buổi sáng trước, là sư phụ lần đầu tiên cho ta nói tới sư tổ một ít bí mật. Bao gồm sư tổ tuổi tác mê đề. Sau đó sư phụ hẳn liền trắng đêm chưa chợp mắt. Lặp đi lặp lại viết một đêm Côn Lôn. Đây tuyệt đối là tâm sự hiển lộ. Sư phụ lại cũng không biết. Có một buổi sáng sớm, hắn ở ngủ say lúc, ta nhặt được như vậy một trang giấy, sau đó đem chuyện này chôn ở đáy lòng nhiều năm như vậy. Cũng không có nói qua, khả năng này chính là không giải thích được vận mệnh, để cho ta từ đầu đến cuối không có đi hỏi quá sư phụ. không có bộc lộ ra chuyện này. Cộng thêm sư phụ tin một câu nói kia. Ta cho là, sư phụ ta cũng đối với chúng ta có khó có thể dứt bỏ cảm tình. Sự tình phảng phất đã mơ hồ có sỏ sâu đầu mối. Sư tổ ta, Côn Lôn, đã nhiều ngày, ta quá mức bi thương. Ở bi thương chi, nhân là cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Bản năng phản ứng chính là trước muốn thoát khỏi loại bi thương này. Người đứng xem có lẽ có thể đứng nói chuyện không đau eo. Cảm thấy ứng làm như thế nào, chỉ có việc trải qua ở tại nhân mới hiểu được. Kia bi thương lực lượng cuốn tới thời điểm, người là biết bao nhỏ bé. Sau chuyện này bất kể thế nào kiên cường, ở lúc ấy luôn là muốn trầm luân. Cảm tình càng sâu, trầm luân càng lâu, nếu như có thể để tránh cho. Vậy thì thật tu thành thần tiên như vậy kim cương bất hoại chi tâm đi. Mơ hồ Lý Thanh đi một tí đầu mối, ngã tâm tình cũng sáng suốt một ít, vuốt ve quá sư phụ lưu lại 4 sách thư. Ta nghĩ rằng đây là sư phụ để lại cho ta trách nhiệm đi. Khi ta đến đại sảnh thời điểm, mọi người cũng đều đã chờ ở rồi đại sảnh. Mỗi người con mắt đều đỏ hồng. Tin tưởng đều thấy mỗi người sư phụ lưu lại đồ vật. Đây là chúng ta ước định. Đang nhìn quá tin sau này. Hết thảy thương lượng một chút. Sửa sang lại đầu mối. Quyết định sau này phải làm sao. Khi ta tiến vào đại sảnh sau này. Thẩm Hoài kéo Tuệ Căn Nhi hướng ta đi tới, đưa cho ta 2 trang giấy. Nói đến, Tuệ Căn Nhi tin, người phải cũng xem qua. Này có Tuệ đại gia đối với ngươi một ít giao phó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.